Chương 779, vị thịt. Sáng sớm, thật mỏng sương mù, bao trùm trên đồng cỏ, mờ mịt được phảng phất tiên cảnh. Phao phao trong lòng đất ngây người thật lâu, đối cảnh đẹp kháng cự không được, đang muốn tán thưởng một tiếng, khỏe mắt liếc qua lại ngắm đến cái nào đó lục nhân, cổ họng của hắn mắt, nháy mắt bị chán. Người cái đầu ngốc, ta cái dạng này, mới dễ dàng cho bắt dê đâu. Lư Duyệt nháy một đôi thanh tịnh sáng ngời, có chút mang cười ánh mắt, không thèm để ý chút nào hình tượng của mình. Dù sao vật kia, cũng không thể ăn, càng không thể làm tiền tiêu. Nhuộm thanh lục sắc, tại nàng nghĩ đến, không chỉ dễ dàng cho bắt dê, cu nở dê dễ dàng cho ẩn núp đâu. Chỉ ít hướng chỗ nào một phục, sẽ không lập tức bị phát hiện, có thế thuận tiện nàng lại làm dưới mặt đất củ cải. Đi dù sao ngươi đều là có lý. Phao phao vạn phần may mắn, hắn có thể là trong suốt, nếu không nhất định cũng bị nàng nhiễm lên sắc. Ha ha đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm dê. Lư Duyệt đem nhỏ phao phao đè vào đầu vai, lần theo ban đầu phương hướng, tận lực rời xa mảnh này bãi cỏ. Nơi này dù sao rời ổ sói quá gần, cho dù có tam giác dê, muốn không kinh động bọn chúng, chỉ bắt dê, căn bản không thực tế. Mấy ngàn dặm bên ngoài, phẫn nộ đầu sói đang gào gọi, bất quá hai ngày công phu, thủ hạ của nó, cái này đến cái khác ngã xuống, người xuất thủ, hình như bắt lấy tử huyệt của bọn nó, tất cả đều là một kích giết chết. Mi tâm, cần cổ đệ nhị khớp xương, này hai nơi, là bọn chúng trên thân yếu ớt nhất địa phương ngao ô ô nó vây quanh 10 cái sắc sói, phẫn nộ được giơ chân, đang muốn giao trách nhiệm thủ hạ lại đi truy kích gặp thời đợi, liền nghe xong bên phải, lại truyền tới thê lương sói chu, kia là cầu cứu mệnh. Nó như do phóng đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, sáu cố quỳ xuống đất sắc sói, như trước giống như, yêu đan bị người theo miệng vết thương lấy ra ngoài, lưu cho nó là lại không một chút tác dụng thi thể. Quỳ xuống đất Đường Thư không nghĩ tới, cái này đầu sói thế mà dùng móng vuốt thăm dò còn có nhiệt khí sói máu, nàng bận bịu đem ánh mắt híp lại bên trên, tại một trận gió lúc đến, để thân thể cùng bãi cỏ dán càng chặt hơn. Ầm ầm 20 sói hộ vệ đội rốt cục chạy tới, đầu sói ánh mắt sắc bén dò xét này bốn phía bãi cỏ, ô ô ô ô ô thanh âm trầm thấp, từ đầu sói trong cổ họng khò khè đi ra, một đám sói bắt đầu túi đầu. Vừa đi vừa ngửi. Cùng Đường Thư một đội dương trinh, xem những thứ này cao lớn sói trắng ngôi đi một bước, đều dùng sức ép nghiền bộ dáng, cảm thấy nhịn không được nhảy một cái. Hỏng. Kia đông một tiếng, tựa hồ bao phủ tại đa nở sói tiếng bước chân dưới, có thế Đường Thư không hiểu liền biết, thanh âm này, không thể gạt được rảo hoạt đầu sói. Quả nhiên, đầu sói một đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chú tới. Đi nhảy lên lúc, Đường Thư giữ chặt dương trinh. Liều lĩnh khởi động phong độn thuật. Ngao ô đầu sói bốn thối phong động thời điểm, cu nở dê chưa chào hỏi thủ hạ. Giết tràn đầy sát khí thanh âm, cũng theo Đường Thư trong miệng bạo xuất, nàng nơi này bại lộ, liền phải vì đồng đội tranh thủ tốt nhất cơ hội ra tay. Dù sao sói là quần cư tính động vật, thập tam giai đầu sói, mang theo một đống thủ hạ, xa luân chuyển đến dưới, mệt mỏi cũng có thể đem bọn hắn mệt chết. Vì lẽ đó một phen thương lượng về sau. Sáu người chia ba cái tiểu thư, chia phục cho 500 dặm phạm vi bên trong, lấy đủ loại thủ đoạn, hấp dẫn trừ đầu sói bên ngoài sói trắng, tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ có đem nó nhanh vuốt tiến hành trước chém, mới là bọn họ có thể cùng nó chân chính một trận chiến thời điểm. Sở hữu kế hoạch đều rất tốt, chỉ có Đường Thư thật lòng có chút hối hận, không nên mang dương trình, một lần sai, hai lần sai, ở loại địa phương này, ra cái gì một điểm sai. Đều có thể là tính mạng a thế nhưng là như vậy buông tay, để hắn hấp dẫn sói trắng chú ý, chính mình trốn, nàng nhất thời còn làm không được. Thả buông ta xuống đi Dương Trinh thấy được nàng trên mặt dãy rua, trong lòng khổ sở, lại là hắn bên này phạm sai lầm, đem nàng cu nở dê hại đến hiểm địa, loại thời điểm này, nàng còn không có chủ động vứt bỏ chính mình, xem như xứng đáng hắn. Là ta liên lụy các ngươi. Nhiều như vậy đồng đạo vẫn tại Bách Linh chiến trường, khi hắn đi vào. Sớm có chuẩn bị tâm lý. Đang muốn chủ động thoát ly tay của nàng, lại bị Đường Thư to mở đến chặt hơn. Ngươi biết điểm ấy liền tốt. Nữ tử trên mặt thần sắc đóng băng, bất quá chúng ta lôi đỉnh tiểu tổ, chưa bao giờ chủ động vứt bỏ đồng đội thời điểm. Vì lẽ đó, là ngươi đi, ta đoạn hậu sinh cùng tử. Chúng ta mỗi người dựa vào thiên mệnh trong tay linh lực toàn bộ tuân ra phía dưới. Nàng miễn cưỡng đem Dương Trinh đẩy xa chút, chính mình quay đầu, chủ động nên chiến đa nờ sói. Đinh thật dài kiếm quang, hung hăng bổ về phía cái kia đầu sói thời điểm, nó thân hình bại xuống, nghiêng người né tránh lúc, chân sau mạnh mẽ dùng lực, như gió nhào về phía cựu nhân. Đường Thư ánh mắt nhắm lại, thân thể đột nhiên chìm xuống, dán bãi cỏ, thẳng hướng những cái kia trào lên mà đến to con đi vòng quanh. Cùng thập tam giai sói trắng chiến đấu, nàng tự nhận một người còn lực có thua, kế sách hiện thời, chỉ có thể để nó thủ hạ, trở thành ngăn cản nó bước chân chướng ngại. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể cho Dương Trinh tranh thủ càng nhiều thời gian. Ầm ầm, 20 con sói trắng không nghĩ tới nàng dám quay đầu, đuổi đến quá tranh, nhất thời hãm không được dưới, mỗi một cái đều muốn đem cái kia trượt tới người tu tươi sống dâm thành thịt nát. Đinh đinh đinh đinh, Đường Thư đi ra vô số lần nhiệm vụ, hiểu rõ vô cùng những thứ này hoang thú. Lớn, là bọn chúng đặc tính, nhưng đồng dạng, cái này cũng có thể là nhược điểm của bọn nó. Tựa như lúc này nhỏ yếu nàng, tại giữa chân của bọn nó khe hở lướt qua thời điểm, còn nhi nở thấy chỗ trống, nhặt có thế giết thì giết, giết không được, đả thương cũng thành. Đầu sói giận dữ, nga ô ô nó từ bỏ cái kia chạy trốn người tu, quay lại đến, kêu to ở giữa, gấp điều phân tán tại các nơi thủ hạ. Đoạt nó ra tài người kia, hình như cũng là nữ tu, này một cái, nộ nhớ chính là nàng đâu, ngao ô ô ngao ô ngao ô, bốn phía sói trắng đáp lại. Lý Kiến bốn người biết bên này thật đánh lên, bọn họ cu nở dê lại không ẩn nút, đao, búa, thương, tranh, đủ loại quang ảnh hoành hành ở giữa, cũng đem chặn sói trắng, đánh cho ngao ngao trực hiếu. Đông nam hai bên cầu cứu tiếng sói chu, đem đầu sói tức giận đến bộ lông đều dựng lên. Đường Thư một cái xoay người ở giữa, né qua cuối cùng một đầu bạc bạc quét tới cái đuôi, lật tay chính là một viên thiên lôi tử, hướng về sau hung hăng quăng ra. Ba nhờ đột phá như mà đến nổ vang âm thanh, kỳ thật không đả thương được đầu sói, chỉ là để nó lỗ thai mất một hồi âm. Ngao ô ô nó càng nổi giận hơn, một sói đi đầu, chết đuổi không thả. Bay trận Đường Thư cho xa xa đồng đội hạ lệnh. Nàng kỳ thật vẫn luôn không biết, cái này đầu sói, như thế nào mỗi lần đều truy kích tại phía trước nhất. Bình thường đại hoang thú, tuy rằng linh trí đều không cao, có thể tại gặp được ý tưởng cứng rắn, có chu tờ thời điểm nguy hiểm, bọn chúng là sẽ không hôn thân mạo hiểm. Loại này rõ ràng nên thủ hạ trước đuổi, nó tại cuối cùng ổn thỏa chuyện, như là đã bị đánh vỡ, nàng đương nhiên phải bắt được cơ hội. Chỉ cần có thể đem nó dẫn tới sát trận bên trong, có lẽ nhiệm vụ này, liền có thể nói trước hoàn thành. Lư Duyệt lần nữa gặp được ba con to thai con thỏ, đem nên thu đồ vật kiềm chế, nàng rất muốn thở dài, thảo nguyên nhiều nhất hẳn là tam giác dê mới đúng, nàng làm sao lại như thế không duyên đâu, có lẽ vận khí tốt của ngươi, đều tại không thích hợp thời điểm, sử dụng hết. Lần nữa lên đường thời điểm, Phao Phao dùng thanh thúy đồng âm cứu nàng, bây giờ nhìn ta, hắn thật cao hiện lên, ta nhất định có thể phát hiện bầy cừu. Lư Duyệt cảm thấy tiểu gia hỏa dám thúi bản sự, càng ngày càng không để cho nàng có thể nhịn. Hai cái canh giờ, sau hai canh giờ, ngươi phải là còn phát hiện không được một cái tam giác dê, Phao Phao, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là không may. Vậy ta phải là phát hiện đâu, Phao Phao ánh mắt, cong thành tiểu nguyệt răng, cười he he hỏi nàng. Ta liền lại đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Lư Duyệt cũng không tin tưởng, vận khí của nó có thế tốt như vậy. Ha ha cược. Phao Phao phi thân xuống thời điểm, tay nhỏ bột một tiếng, đắp lên trên tay của nàng. Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái, cảm thấy không tốt lắm, ngươi ngươi thật phát hiện còn không có, bất quá ta hoài nghi là. Phao Phao cười mị mị, liền cái phương hướng nào y, ta nhìn thấy phương xa trên đồng cỏ, có một đoàn di động mây trắng. Tam giác dê lông trắng nhất. Lư Duyệt che che ngực thành, sâu cảm giác, ông trời từ bỏ nàng, chỉ thích Phao Phao. Hắc hắc nhanh lên đi nhỏ, Phao Phao cũng không cho nàng thời gian trì hoãn, dê huyết vượng đang chờ còn ngươi. Phốc, Lư Duyệt tức cũng không được, cười cũng không được, loại này đỏ quán, quán dụ hoặc, cũng chỉ có nhà nàng ngốc Phao Phao mới có thể nói đi ra. Tính ngươi thắng, nghĩ đến ngày đó lãng phí một bát dê máu, người nào đó đến cùng không muốn trái lương tâm, tăng thêm tốc độ cười nói, dê huyết vượng, ta tới. Ha ha, Phao Phao ghé vào trên đầu nàng cười to, ngươi mắc cỡ chết người. Ta này nghiêm túc tính tình, ngươi biết cái gì, Lư Duyệt cũng không sợ hắn cho cười, chén kia dê huyết vượng, ta đều suy nghĩ một năm, thiên vương lão tử, lần này cũng đừng nghĩ ngăn cản ta ăn nó. Ai ngăn, nàng liền với ai liều mạng. Ha ha, xem ở ngươi suy nghĩ một năm phân thượng, lần này ta giúp ngươi trừng. Nghe nói vật kia, cũng là vật đại bổ đâu, Phao Phao quyết định cho nàng trừng một nồi, thật tốt bổ một chút khoảng thời gian này hư. Luyện ngũ tạng là kiện chuyện kinh khủng, mỗi lần động tác làm xong, nhìn nàng không bỏ dậy nổi bộ dáng, hắn cu nở dê đau lòng đầu. Vậy cứ thế quyết định. Lư Duyệt cao hứng, tốc độ lần nữa tăng tốc. Thế nhưng là một canh giờ, một cái nửa canh giờ, phao phao lên không mấy lần, lại không phát hiện đoa nở kia di động mây trắng lúc, thật không biết, như thế nào đối mặt như vậy chờ mong tam giác dê nàng. Hắn tại không trung tung bay, cố gắng tìm kiếm thảo nguyên động tĩnh. Dù là không tam giác dê, là mấy cái to thai con thỏ, trong lòng của hắn cũng tốt hơn một ít. Đáng tiếc, nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại có chút nhỏ tàn khốc. Mênh mông vô bờ thảo nguyên, gió mát nhẹ nhẹ ở giữa, giống như nhân gian tịnh thổ, chính là không những cái kia sắt phong cảnh hoang thú, cho bọn hắn giết. Ngươi phải thua. Lần nữa vượt qua một cái dốc thoải, vẫn là không hề phát hiện thứ gì thời điểm, Lư Duyệt ở trong lòng thở dài. Ngay cả nàng muốn thua cho phao phao đều không được, quả nhiên là nơi này lao thiên gia, không nhìn nổi nàng quá hả hê sao thấy được. Phao phao lướt gấp mà xuống, trái trước, lần này tuyệt đối là tam giác dê. Phải không Lư Duyệt đầy máu phục sinh, tiếp được tiểu gia hỏa, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng bên kia đuổi. Điểm nhẹ, đừng làm ra thanh âm. Phao phao đáng sợ đám này thịt ngon lại chạy, bọn chúng chạy không thể so chúng ta chậm, tới gần chút nữa lại đánh đi câm miệng đi xa xa. Lư Duyệt đã thấy đám kia hình như mây trắng giống tam giác dê, linh lực hơi nâng ở giữa, chỉ ở thảo nguyên trượt, nàng cũng không dám kinh động đám người kia a thế nhưng là có khi càng sợ cái gì, càng ngày cái gì. Ngao ô ô không biết từ chỗ nào tới một tiếng sói tru, tại Lư Duyệt còn chưa tới trước mặt, bọn dê kia tiến hành trước chạy. Nay còn chịu nổi sao Lư Duyệt một trầu về sau, liều linh tăng tốc. Ngao ô đại địa có chút rung động, 20 con sói trắng gào thét quá cảnh. Lư Duyệt nổi giận trong bụng, cũng không muốn lại tránh bọn chúng, tam giác dê thật chạy về sau, tốc độ thật nhanh, nộ nhỡ lại bị bọn chúng chạy không có đâu nàng đỉnh lấy một thân lục xác, chuẩn bị tại sói trắng trên thân thẳng lướt đi qua. Ngao ô một đám sói trắng, tuy rằng không hiểu cái này tiểu lục nhân là từ đâu xuất hiện, lại không ngại bọn chúng chặn đường. Vương bắt đản, cút Lư Duyệt gấp đến độ ghê gớm, tam giác dê như gió bình thường, ngay lúc sắp biến mất trong tầm mắt. Tiểu lục nhân đầy người sát khí, giống như thực chất, lập tức liền muốn nhảy lên cắn xé sói trắng nhóm, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, dọa như vậy một hai hơi, mất đi tốt nhất đụng đoạn cơ hội, trơ mắt nhìn nàng tại cái nào đó trên người đồng bạn, mượn lực gãy lúc đi, đồng loạt cảm thấy mặt mũi mất hết. Ngao ô ô đàn sói đang gào gọi, bọn chúng vô ý thức, quay người mau chóng đuổi. Tam giác dê cảm giác đang bị sói đuổi, nào dám có một tơ một hào ngừng vì lẽ đó, Lư Duyệt chỉ có thể nhìn nàng tâm tâm niệm niệm thức ăn ngon, ở phía trước chạy, nàng nhất thời đuổi không kịp. Một canh giờ, hai cái canh giờ, ba canh giờ tiếng sói tru, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, theo từng cái địa phương xuất hiện, cu nở dê càng ngày càng dày đặc, tam giác dê dưới sự hoảng hốt chạy bừa, bỏ mạng lao nhanh. Lư Duyệt mặt càng ngày càng đen, nàng coi trọng thức ăn ngon. Có thế lại bị cướp sao tam giác dê đã không khí lực gì, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn đoạt mấy đầu. Hướng trong miệng cùng rót mấy cái linh tiểu, tốc độ của nàng lần nữa tăng tốc. Thế nhưng là tốc độ của nàng tăng nhanh, cách đó không xa đã sớm vận sức chờ phát động sói trắng. Tự nhiên cu nở dê sớm nhìn chuẩn tam giác dê không còn khí lực, bọn chúng trước nàng một bước, xông vào bầy cừu. Lư Duyệt giận không kèm được, quang chi vòng đinh đinh đang đang mạn thiên phi vũ. Đem đám này nàng đã sớm ngắm tốt 32 con dê cùng đoạt mối làm ăn 17 con sói, đồng loạt nốt chặt. Ngao ô ô sau lưng luôn luôn truy kích sói trắng, cũng gấp cướp mà tới. Lư Duyệt không thời gian theo chân chúng nó dây dưa, hai chân lẫn nhau đá ở giữa, dứt khoát đi vào chính mình trong trận, ngay lập tức, tiến hành trước diệt sắt còn muốn ăn dê sói trắng. Chết hết cho ta. Xoay tròn bay múa tiểu hoàn, đột nhiên biến lớn, phảng phất phi luân bình thường. Tại dê cùng sói cần cổ bỏ qua. Bổ bổ bổ bổ mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập toàn bộ thảo nguyên. Ngao ô ô loại này trơ mắt nhìn đồng bạn bị lấy máu, là cái sói đều không thể nhẫn. Đầu sói muốn bị thủ hạ đống kia xuẩn tài nhóm la mở tư cờ chê tờ, rõ ràng để bọn chúng tới tương trợ. Kết quả, nó nghe được cái gì nó nhìn chằm chằm ẩn thân trong trận 5 người tu, quyết định không để ý tới những cái kia ngu ngốc nhóm. Hôm nay nếu không phải nó cảm giác tình huống không đúng, tại thời điểm mấu chốt, ngừng lại, liền sẽ giống mấy tên kia đồng dạng, xông vào cạm bẫy, bị đâm thành con nhím. Ngao ô ô đồng bạn kéo dài kêu thê lương thảm thiết, để bồi trong này sói trắng nhóm, đều có chút đứng ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra trong trận Lý Kiến bọn người, cũng là chần chờ không chừng. Nếu như là lớn ngao tới, những thứ này sói sớm cụp đuôi chạy trôn ở cũng không phải lớn ngao, hiện tại lại có thể là ai mộ Vân Thảo Nguyên, đã sớm không có tu sĩ, còn có dạng gì hoang thú, dám cùng đan ở sói mặt đối mặt đánh nhau là ngao bảy sao nghiêng thai ở giữa, đám người không nghe được một chút ngao tiếng kêu, càng hiếu kỳ là xảy ra chuyện gì. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Rất ít nói chuyện Lam Linh vuốt chính mình tranh, xảy ra chuyện địa phương, nghe thanh âm, cũng không đến bách lý, có lẽ chúng ta có thể một chút xíu chậm rời. Thức tiêu hao sói trắng, cũng cùng vị kia bằng hữu hợp lại. Là cái biện pháp tốt. Đường Thư trầm ngâm một lúc sau, cái thứ nhất nhấc tay. Nếu không ngốc như vậy ở tại trong trận, không thể giết sói không nói, sẽ còn càng ngày càng bị động. Lư Duyệt nhưng không biết nơi này có tu sĩ, lại giết vọng tưởng xông trận 5 con sói trắng về sau, cái khác sói xem như đem nàng triệt để vây quanh. Những cái kia bay múa tiểu hoàn tuy rằng rất khủng bố, thế nhưng là bọn chúng không thể rời đi. Tiểu Lục Nhân quá phách lối, lại dám ngay trước bọn chúng mặt của mọi người, thu yêu đan lột ra sói, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ tuy rằng nàng vừa mới đủ nhét cái răng, bọn chúng lại không thể bởi vì thứ ít, liền bỏ qua. Huống chi, còn có nhiều như vậy tam giác dề, thối Lục Nhân nhất định ăn không hết, có lẽ lại ở lại một hồi, bọn chúng liền có thể nhặt một bữa tiệc lớn đâu. Lư Duyệt không biết, nàng tại những thứ này sói trong mắt, là Tiểu Lục Nhân. Hôm nay mặc dù mệt mỏi một trận, vừa tức một trận, thế nhưng là thu hoạch dù sao cũng phải tới nói, vẫn là vô cùng không tệ. Có tam tài nằm cách trận vòng dưới địa bàn, nàng cu nở dê không vội mà đi. Thu sừng dê, lột da dê, đầu dê cùng dê lẫn lộn tạm vư tờ một bên, Lư Duyệt đem đuổi dê cùng dê hàng chia cắt ra đến, loay hoay quên cả trời đất. Mấy cái tinh nhưng ở trên trời xoay quanh, có thế phía dưới sói trắng quá nhiều, miệng sói đoạt thức ăn hy vọng không phải quá lớn, mấy xoáy về sau, tại mặt trời in xuống nu ý trước, ở mức bay khỏi. Trong bóng đêm, chậm rãi hướng bên này di động lôi đỉnh tiểu tổ, tại một trận gió lúc đến, đồng loạt hít mũi một cái. Nguyên bản chu lên để cho thủ hạ đánh trước trận đầu sói, cu nở dê lại cuống họng, nó tại trận kia trong gió, chứ nghe được phía trước xuẩn tài nhóm ngẫu nhiên kêu thảm bên ngoài, còn ngửi thấy thịt hương vị, rất thơm vị thịt.